Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, trở về. Chính như cá sấu lớn ngân giáp cương căm ghét sợ sệt nướng hỏa. Này bầy cả người tản ra lửa khói ong mật đồng dạng cũng là sợ sệt lạnh như băng âm sát tử khí. Cá sấu lớn ngân giáp cương chính là cấp cao ngân giáp cương. Một hớp này màu đen âm sát tử khí phun tới cỡ nào lợi hại. Nhất thời này bầy đuổi cát đông húc không thôi ong mật chết rồi một nhóm. Phía sau ong mật thấy thế đều lập tức chung quanh tản đi lái đến. Rất nhanh lại tụ tập đến cái kia mảnh địa hòa khóm bụi gai tiếp tục cần lao địa bắt đầu bận túi. Bụi. Tốt giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như gặp ong mật lại trở về địa hòa khóm bụi gai. Cát đông húc không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Này kẻ người tản ra lửa khói ong mật, đơn chỉ cũng không lợi hại. Nhưng một đại bầy lít nha lít nhít, che ngợp bầu trời bay tới vẫn là rất kinh khủng. Cát đông húc coi như tự cao đạo vũ song tu, lại có long hồ cảnh tu vi. Cũng không dám vọng ngôn diệt giết chúng nó. Cát đông húc đang ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời gian. Cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương đã hùng hục tới tranh công. Làm rất tốt, lại đi giúp một hồi tiểu giao. Đem cái kia đại xà đánh chạy. Cát đông húc vừa được long hổ đạo văn quả lại được hơn 100 cái đĩa. Hỏa kinh cức quả, tâm tình không khỏi tốt đẹp. Thấy thế cười vỗ xuống cá sấu lớn ngân giáp cương đầu. Hạ lệnh nói, cá sấu lớn ngân giáp cương tuân lệnh, lập tức hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn hung quang. Rốt cục chủ nhân vẫn là ý thức được này loại đại chiến còn cần nó tiểu ngạc tự thân xuất mã mới. Được, âm thầm hưng phấn ý bên trong. Cá sấu lớn ngân giáp cương đã sớm hướng giữa không trung đang chém giết ở chung với nhau một dao. Một xà đằng bay đi, cái kia đại xà tuy rằng không có mở linh trí, nhưng trung quy vẫn là huyền cấp nguyên thú, thông minh vẫn sẽ không bại bởi miêu cầu. Gặp lại tới nữa rồi một đầu cả người tản ra mạnh mẽ âm sát tử khí ngân giáp cương. Nhất thời trong mắt lộ ra một vệt lùi sợ hãi tâm ý. Chờ cá sấu lớn ngân giáp cương càng ngày càng áp sát, hơi thở kia càng ngày càng nồng đậm. Cái kia đại xà rốt cục điều động đầu liền đi. Cá sấu lớn ngân giáp cương thấy mình còn chưa kịp đại triển thân thủ. Cái kia đại xà điều động đầu liền đi. Không khỏi tức được liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Kết quả cát đông húc một đạo mệnh lệnh truyền đến. Nó không thể làm gì khác hơn là cực kỳ thất vọng rủ xuống đầu to. Theo giao long ngân giáp cương trở lại cát đông húc bên người. Được rồi. Đây hung hiểm dị thường, vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, sau đó có rất nhiều cơ hội để cho ngươi đại triển thân thủ. Cát đông húc vỗ xuống cá sấu lớn ngân, giáp cương đầu, trấn an một câu, sau đó liền đem hai đầu ngân giáp cương thu hồi phong thi hoàn bên trong. Thu hồi ngân giáp cương sau, cát đông húc lúc này mới nhanh chóng đường cũ trở về. Sư tôn. Cát trưởng lão, gặp cát đông húc xuất hiện, tần nhã anh đám người không khỏi kích động vạn phần. Đắc thủ, chúng ta đi mau, cát đông húc không lo được cùng mọi người nói tỉ mỉ. Vung tay lên nói, cái kia đại xà trở về khe nứt gặp long hổ đạo văn quả không gặp. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên cát đông húc tiếng nói mới vừa hạ xuống. Xa xa liền truyền đến cái kia đại xà tiếng giống giận. Tiếp theo đại địa đều mơ hồ chấn động. Hiển nhiên cái kia đại xà đang phát tiết cơn giận của nó. Tần nhã anh đám người nghe xong cát đông húc. Trong lòng vừa một vui mừng như điên. Nghe được cái kia tiếng giống giận dữ. Nhất thời sắc mặt đều biến tái nhợt. Vội vã dắt tới đạp vân hắc quang câu. Vươn mình cưỡi lên. Nhanh chóng rời đi, lần này Nguyên Thú Sơn không chỉ có tần phủ thu hoạch to lớn. Cát đông húc chính mình cũng là thu hoạch to lớn. đặc biệt là hai vị kia Thanh Vân Tông trưởng lão ra đồ trong túi. Tuy rằng Cát Đông Húc còn không có cẩn thận kiểm kê, nhưng thân là Long Hổ cảnh cường giả, lại là xuất từ dầu nứt đố đổ vách Thanh Vân Tông. Hai người mang theo người đồ vật lại nơi nào sẽ kém. Cho tới Long Hổ đạo văn quả cùng địa hỏa kinh cức quả thì càng không cần nói. Vì lẽ đó trở về đường bên trong, mọi người cũng không có bao nhiêu hứng thú lại chung quanh siêu tầm. Mà là cưỡi đạp vân hắc quang cầu nhanh chóng xuyên qua nguyên thú sơn tùng rừng. Lần này vào núi, đoàn người bỏ ra dòng dã 10 ngày. Xuống núi cũng bất quá chỉ là một ngày mà thôi. Ra khỏi núi, bốn phía không còn các loại nguyên thú khí tức. Đập vào mắt là bao la tráng lệ chân núi bình nguyên. Nhớ tới lần này nguyên thú sơn mùa đông săn bắn hành trình, Tần Nhã anh bọn người có một loại phảng phất cách một đời cảm giác. Này một ngày chạng vạng, Cát Đông Húc đoàn người xa xa thấy được làm Tần phủ săn bắn tu sửa dùng không người pháo đài. Gặp sắc trời đã tối, đoạn đường này từ tùng rừng bên trong bay nhanh ra, không chỉ có đạp vân hắc quang câu uy hoài không thể tả. Liền ngay cả Tần Văn Thao đám người cũng là uy hoài không thể tả. Chỉ có Cát Đông Húc vẫn tinh thần quắc thước, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Nhã anh, ta nhìn tất cả mọi người mệt mỏi, đêm nay liền ở phía trước pháo đài tu sửa một hồi. Ngày mai lại trở về Thương Minh Thành đi. Cát Đông Húc quét mọi người một chút, nói, hắn đoạn đường này còn không hào hào tới kịp cẩn thận kiểm kê vật phẩm. Đặc biệt là Long Hổ đạo văn quả, coi như đối với hắn không có tác dụng gì. Thân là một tên luyện đan sư, Cát Đông Húc vẫn là khó tránh khỏi hiếu kỳ, nhất định phải nghiên cứu tra xét một phen. Đa tạ sư tôn thông cảm, vậy thì phía trước mặt tu sửa một chút đi. Tần Nhã anh chắp tay nói, đa tạ Cát trưởng lão. Tần Văn Thao đám người tự nhiên cũng rõ ràng Cát Đông Húc thương cảm bọn họ, cũng đều rối rít ôm quyền nói cảm ơn. Liền đoàn người cưỡi đạp vân hắc quang câu tiến vào không người pháo đài. Trước khác nay khác, lần trước tiến vào không người pháo đài thời gian, Cát Đông Húc còn theo Tần Tu đám người đồng thời bận trước bận sau. Lần này, vừa vào pháo đài, sớm có Tần Văn Thao đưa đến một tấm bày ra ra hổ ghế đá xin mời Cát Đông Húc ngồi xuống. Diệp Mỗ Mỗ thì lại thu xếp người đi cho Cát Đông Húc nấu nước trà, còn có chuẩn bị bữa tối chờ các thứ chuyện. Cát Đông Húc minh bạch chính mình thân phận hôm nay không tầm thường, ngược lại cũng sẽ không khách khí với bọn họ, thản nhiên ngồi xuống, lại bắt chuyện Tần Nhã Anh ở bên cạnh an vị, sau đó mới từ trong bao chữ vật mặt lấy đồ vật, chuẩn bị kiểm kê thu hoạch lần này. Dọc theo đường đi đào bới dược thảo đều là hắn đã sớm phân rõ qua. Cát Đông Húc trong lòng đều nắm chắc, tự nhiên là không cần lấy ra. Cát Đông Húc muốn kiểm kê cùng nghiên cứu là từ Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão nơi đó có được vật phẩm, cùng với Long Hổ đạo văn quả cùng địa hỏa kinh cức quả. Cát Đông Húc trước tiên lấy ra là Long Hổ đạo văn quả. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra Long Hổ đạo văn quả, Tần Nhã anh hô hấp đều đột nhiên trở nên dồn dập. Nàng bây giờ đã là luyện khí 12 tầng, trở lên đột phá chính là Long Hổ cảnh, chỉ là từ luyện khí cảnh giới đến Long Hổ cảnh chính là một cảnh giới lớn đột phá. Không chỉ cần muốn chân khí tu luyện tới đỉnh cao trạng thái viên mãn, càng là muốn lĩnh ngộ Long Hổ chân ý. Trước có thể dùng thời gian chậm rãi tu hành, cũng có thể mượn đan dược lực lượng nhanh chóng đạt đến. Nhưng sau giả cũng không phải thời gian cùng đan dược liền có thể giải quyết. Nó yêu cầu tu hành người lĩnh ngộ, lúc này mới là khó khăn nhất. Cha nàng nói đến cũng coi như là người có thiên phú. Rất sớm liền đạt tới nửa bước Long Hổ cảnh, uy chấn Thương Minh Thành. Nhưng sau đó nhưng vẫn không có thể lĩnh ngộ Long Hổ chân ý. Cuối cùng mất mạng nguyên thú sơn. Tiếc nuối đi, có thể thấy được Long Hổ Cảnh bước đi này là cỡ nào khó bước vào. Nhưng nếu như nàng có Long Hổ Đạo Văn Quả, nàng kia liền nhiều hơn một phần hy vọng. Cát Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh một chút, ánh mắt liền rơi vào Long Hổ Đạo Văn Quả mặt trên. Ô, Cát Đông Húc ánh mắt vừa rơi xuống phía trên Long Hổ Đạo Văn Quả. Sắc mặt liền lập tức khẽ biến. Hắn phát hiện Long Hổ Đạo Văn Quả trên đạo văn dĩ nhiên so với hắn hái thời gian muốn trở thành nhạt một ít, là bởi vì hái duyên cớ sao? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày. Cường đại thần niệm gắt gao khóa chặt này Long Hổ Đạo Văn Quả trên đạo văn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.